Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 272, làm cống hiến. Bệ hạ, Tần Lang Quân bọn họ đã trở lại, bây giờ đang ở đại đường bên ngoài cung mặt cầu kiến. Lý Thế Dân vừa mới khai hoàn hội nghị, Lý Quân Tiện liền hồi báo một cái tin tốt: Hiệp đạo trở lại. Vậy còn chờ gì, vội vàng mời vào a. Nói thật ra, Lý Thế Dân đối với hải ngoại sự tình thực ra cũng thật tò mò. Lần này Tần Hiệp đạo đích thân ra biển đi một chuyến, chính dễ dàng tốt hiểu một chút đại đường bên ngoài tình huống. Rất nhanh, Tần Hiệp đạo đoàn người ngay tại Lý Quân Tiện tự mình dưới sự hướng dẫn xuất hiện ở trước mặt Lý Thế Dân. Ừ, so với trước kia hơi chút đen đi một tí, bất quá cả người tựa hồ lộ ra càng cường tráng rồi. Lý Thế Dân hôm nay không có ngồi ở ngự tọa phía trên với Tần Hiệp đạo vài người đối thoại, mà là rất tùy ý đứng lên vây quanh Tần Hiệp đạo vòng vo một vòng, làm giống như là nhân thành phố đầu mua nô bộc đông ra như thế. Trên biển khơi đi, cũng chưa có ai thì sẽ không bị dám đen. Đối với đàn ông mà nói, đen là một loại khỏe mạnh, không có gì thật lo lắng cho. Tần Hiệp đạo cũng tốt, Lý Thế Dân cũng tốt, cũng coi như là cái niên đại này không nhiều xuất ca. Không có cách nào, ai bảo song phương gen đều rất tốt đây. Thế nào, lần này đi Mân Quốc, không có đụng phải phiền toái gì chứ? Mân Quốc nhân có hay không lấn phụ các ngươi? Lý Thế Dân không có lập tức đem trọng điểm đặt ở tiền tài phía trên, mà là trước quan tâm một chút Tần Hiệp đạo đám người bọn họ ra biển quá trình. Thuận buồm xuôi gió, cái gì ngoài ý muốn cũng không có đụng phải, phiền toái gì cũng không có tìm tới. Về phần Mân Quốc nhân, bọn họ sùng bái chúng ta cũng không kịp, nơi nào sẽ tới tìm chúng ta phiền toái đây. Tần Hiệp đạo rất là dễ dàng với Lý Thế Dân hàn huyên. Sau đó, Lý Thế Dân lại hỏi thăm một phen Mân Quốc phong thổ nhân tình, cuối cùng mới đem trọng tâm rơi vào tiền tài phía trên. Lần này đi Mân Quốc, thật mang về số lớn ngạch thỏi vàng đĩnh bạc, giá trị 10 triệu sâu trở lên thỏi vàng cùng đĩnh bạc. Bây giờ đã rời đến đại đường hoàng gia ngân hàng trong kim khố rồi. Cũng may ban đầu xây cất kim khố thời điểm chuẩn bị tương đối đầy đủ, bằng không đều phải không chứa nổi nhiều như vậy kim ngân rồi. Tần Hiệp đạo rất là vét sai dài, thích một cái. Bất quá, mấy con số này hiển nhiên vẫn là đem Lý Thế Dân cho dao động kinh trụ. 10 triệu sâu, thật có nhiều như vậy? Không phải nói Mân Quốc rất nghèo sao? Không đương ra không biết thức ăn thước dầu muối đắt. Mặc dù nói tiền rất tục tàng, nhưng là ngồi lên hoàng vị sau đó mới biết bất kể là làm chuyện gì đều phải cần tiêu tiền a. Nếu như hộ bộ không có tiền tài, hắn cái này hoàng đế gần như chuyện gì đều không làm được đây. Cho nên Lý Thế Dân so với ai khác đều biết 10 triệu sâu đối với đại đường mà nói bất cẩn đến mức nào nghĩa. Đáng tiếc là 1.000 này vạn quán không phải hộ bộ, sẽ nhiều chớ không ít. Bệ hạ, rất nhanh đại đường phỏng chừng sẽ nhấc lên một cổ ra biển nhiệt chiều. Ta cảm thấy được hộ bộ có thể ở mỗi cái bến tàu thiết trí hải quan, đối với ra vào hàng hóa thu quan thuế, giống như là chúng ta lần này mang về hơn 10 triệu sâu kim ngân. Chỉ cần trước thời hạn thiết trí được rồi quy củ, triều đình một chút là có thể nhận được trên 1 triệu sâu quan thuế. Đây đối với triều đình mà nói, ý nghĩa là phi thường không bình thường. Mượn cơ hội này, Tần Hiệp đạo đem hải ngoại sự tình cho nói ra. Mặc dù hiện giai đoạn thiết lập hải ngoại lời nói, nhưng thật ra là tổn hại Tần gia lợi ích, tương đương với đem trong túi tiền của mình một bộ phận tiền tài nộp lên cho rồi triều đình. Nhưng là Tần Hiệp đạo nhìn vấn đề đương nhiên sẽ không nhìn phu thiển như vậy. Hải quan thiết lập, lâu dài mà nói, đối với đại đường là rất có ý nghĩa. Một khi hải mậu nhanh chóng phát triển, quan thuế thu nhập có hy vọng trở thành đại đường chủ yếu nhất phú thuế thu nhập. Đến thời điểm có thể dùng đến làm việc có thể là thêm. Bất kể là giúp nạn thiên tai cũng tốt, hay lại là trùng tu thủy lợi, đều phải cần tiêu phí tiền tài. Mà một cái đế vương tốt danh tiếng, thường thường chính là để cho trăm họ qua có cơm ăn có áo mặc thời gian. Sau đó ít một chút phú thuế cùng lao dịch. Chỉ cần triều đình từ quan thuế, thương thuế chung cảm nhận được thuế phú gia tăng, liền sẽ không dễ dàng cho thêm dân chúng tăng thuế. Dù sao, bất kể là lúc nào, bất kể là kia một cái quốc gia cơ quan thuế vụ, khẳng định cũng hy vọng chính mình thâu thuế độ khó càng thấp càng tốt. Đầu năm nay, hướng dân chúng bình thường thâu thuế hành vi, thành bổn là rất cao. Giống như là đối Tần Hiệp Đạo những thứ này đại thương gia thâu thuế. Tùy tùy tiện tiện thu vào một số tiền lớn, thiết lập hải quan, Hiệp Đạo ngươi chắc chắn hy vọng triều đình làm như thế. Lý Thế Dân có chút kinh ngạc nhìn Tần Hiệp Đạo, như vậy vì triều đình lo nghĩ thần tử, thật đúng là không nhiều đây, đúng vi thần rất chắc chắn. Hơn nữa sơ kỳ lời nói, vi thần đề nghị hải quan quan thuế trước hết thống nhất định là 10 thuế một. Trước tiên đem quy củ tạo dựng lên, sau đó sau này lại căn cứ tình huống thực tế, cho bất đồng hàng hóa tăng thu nhập không giống nhau quan thuế. Dựa theo ngươi thuyết pháp này, khởi không phải ngươi lần này liền cần nộp 1 triệu sâu quan thuế. Này trực tiếp liền tương đương với tốt hơn một chút nói 1 năm phú thuế thu vào. Trong lòng Lý Thế Dân không nhịn được âm thầm chắt lưỡi. Không nghĩ tới Hải Mậu cư nhiên như thế tới tiền. Này muốn thời điểm là đến một nhóm thương gia ra biển làm ăn. Đại đường hải quan có thể nhận được bao nhiêu quan thuế à? 1 triệu sâu ngân phiếu. Đại đường hoàng gia ngân hàng đều đã cho vi thần chuẩn bị xong. Bất quá lần này hải quan còn không có chính thức thiết lập. Này nhất bút quan thuế. Vi thần liền nộp trước cho bệ hạ. Gia quốc thiên hạ dưới bối cảnh. Đối với hoàng đế mà nói. Gia chính là quốc. Quốc chính là gia. Mặc dù Lý Thế Dân nội nô với hộ bộ quốc khố. Trên nguyên tắc mà nói là 2 thứ. Nhưng là rất nhiều lúc. Mọi người phân biệt cũng không có nghiêm khắc như vậy. Đầu năm nay kế toán chế độ. Tự nhiên cũng là 100.000 chỗ hở. 1 triệu sâu. Người không giao cũng là không có bất cứ vấn đề gì. Mời nhất định phải đóng. Nhìn Tần Hiệp Đạo đưa tới thật dày nhất điệp ngân phiếu. Lý Thế Dân rất là động tâm. Bất quá loại này rõ ràng cho thấy chiếm tiện nghi sự tình. Hắn còn là có chút ngượng ngùng. Chỉ có đại đường cường đại. Chúng ta cá nhân cường đại mới có ý nghĩa. Bệ hạ, lần này đi Mân Quốc. Ta càng cảm nhận được đại đường cường đại ý nghĩa. Những Mân Quốc đó nhân. Gặp được chúng ta sau đó. So cái gì cũng nhiệt tình. Không ít thủy thủ ở trên bến cảng chạy một vòng. Chỉ cần dám hơi chút phân tán một chút đi hành tẩu. Cũng sẽ bị nhân kéo vào trong phòng đi mượn loại. Nhất định chính là có thể không tốn tiền thực hiện hàng đêm sinh ca mục đích. Mân quốc nhân sẽ làm như vậy. Cũng là bởi vì chúng ta đại đường đủ cường đại. Sở dĩ làm đại đường một phần tử. Ta cũng là hy vọng đại đường có thể ở bệ hạ dưới sự hướng dẫn trở nên càng thêm cường đại. Ta cũng tin chắc cái này nhất định sẽ trở thành sự thật. Cho nên chính là 1 triệu sâu tiền. Không coi vào đâu. Lúc trước tu kiến đại đường cung thời điểm. Tần Hiệp Đạo cũng không có tiêu ít tiền. Bây giờ 1 triệu sâu mặc dù cũng rất nhiều. Nhưng là với tu kiến đại đường cung thành phẩm so với. Còn chưa như vậy gai mắt. Cho nên Lý Thế Dân hơi chút do dự một chút sau đó. Sẽ để cho Vương Đức nhận Tần Hiệp Đạo trong tay kia thật dày nhất điệp ngân phiếu. Từ trình độ nào đó mà nói. Tần Hiệp Đạo hôm nay coi như là một lần nữa vì đại đường hoàng gia ngân hàng làm một lần cống hiến. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.